Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, thứ 408 chương nhục nhã cùng khó chịu. Vân Sơ chỉ cảm thấy trước mắt một trận chói mắt bạch quang thoáng qua. Lại mở mắt, hết thảy trước mắt làm cho nàng xa lạ lại quen thuộc. Nàng vậy mà đã đến 10 vạn đại rừng rậm chỗ sâu nhất. Ở đây chính là dị hỏa linh xuất thế cái kia hồ nước. Nàng thở hốc vì kinh ngạc, chỉ nháy mắt, nàng vậy mà tới mấy vạn lý ngoài địa phương. Nàng cúi đầu, nhìn Tả Dực đâm vào nàng lòng bàn tay trung pháp khí. Đây là cái gì pháp khí? Vậy mà có thể dẫn người thuần di? Bất quá, chờ nàng nhìn kỹ lại lúc, nàng lòng bàn tay pháp khí dần dần theo trong tay nàng rụng. Nứt ra thành khối vụn. Không nữa bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể sử dụng một lần thuấn di pháp khí. Vân Sơ triệu hoán ra hoa ăn thịt người, thấy yêu nghiệt bình yên vô sự, này mới thở phào nhẹ nhõm. Mơ siêu nàng hướng bốn phía nhìn nhìn. Tả Dực đâu, đã có thể sử dụng này thuấn di pháp khí, hắn hẳn là cũng trốn ra được đi. Vân Sơ trong lòng có chút bất an, nhất là Tả Dực cuối cùng nói với nàng câu nói kia. Càng hình như là nhờ bình thường, quân Hàn Uyên nhượng hắn bảo vệ mình, nàng không chút nghi ngờ hắn hội không tiếc bất cứ giá nào đánh bạc tính mạng đi bảo vệ mình. Vân Sơ trong lòng bất an càng ngày càng nặng, ôm yêu nghiệt tay cũng càng lúc càng chặt, quân Mỹ Nhân nói không sai, một khi làm cho người ta biết yêu nghiệt ở trên tay nàng. Nàng tương đối mặt thế nào được nguy hiểm, theo yêu nghiệt theo nàng sau. Nàng liền gặp vô số cao thủ, theo chư thần đại lục tìm được chân vũ đại lục tới tổ tông cấp bậc cao thủ. Càng là nhiều đếm không xuể, mà nay trệ cái kia hắc y, thì là ai, rốt cuộc còn có bao nhiêu nhân biết Phật Liên ở trên tay nàng. Là ai tiết lộ bí mật này? Vân Sơ hít sâu một hơi, nàng thực sự quá yếu, nàng thực lực bây giờ, cho dù đã có thể ở chân vũ đại lục đi ngang. Thế nhưng ở đối mặt chư thần đại lục cao thủ thời gian, như trước chỉ có chịu đòn phân, người của hai thế giới, chênh lệch thực sự quá lớn. Vân Sơ phóng rất nhiều máu ở bạch kén thượng, hy vọng yêu nghiệt mau chóng hấp thu, mau chóng tỉnh lại. Trời vừa sáng, Vân Sơ tương trước dịch dung thành Phó Thiên Minh, mặt nạ ra người hơi chút sửa động một cái, tương chính mình ngụy trang sau. Ngựa không dừng vó ly khai 10 vạn đại rừng rậm, trở lại Nam Thành, cho dù nàng đã đem tốc độ nhắc tới cực hạn, trở lại Nam Thành thời gian, cũng đã đến trạng vạng. Ôi thực sự là nhưng sợ, chúng ta Nam Thành gần nhất thực sự là kỳ quái. Đầu tiên là không hiểu ra sao cả từ rất nhiều mộc hệ hồn thể. Đón lại tới thật nhiều sâu không lường được cao thủ, hiện trong một đêm. Đông Thành lại bị san thành bình địa, các đại gia tộc trưởng lão đô đi xem. Nghe nói đây ít nhất là thần cấp trở lên nhân tài có thực lực như vậy. Tương khắp Đông Thành san thành bình địa thần cấp, kia là cái gì giai vị? Quá xa vời, chỉ sợ ta cả đời này cũng không thể độ kiếp phi thăng đâu, không phải nói là hai vị thần cấp cao. Thủ ở Đông Thành vung tay, Đông Thành là hủy ở hai người kia trên tay. Bất quá nghe nói, trong đó một vị thần cấp cao thủ đã chết, thật đáng tiếc. Thần cấp A, bất đều là hẳn là độ kiếp phi thăng không? Tội gì đến chúng ta người phàm địa phương đánh nhau đâu, trên đường mọi người thảo luận nhau nhau. Vân Sơ tâm như rớt vào hầm băng, Tả Dực chưa đi, hắn đã chết, nàng cấp tốc chạy tới đêm qua thoát đi địa phương Đông Thành nội. Ở đây mấy chục tòa lầu phòng đại viện toàn bộ bị di vì đất bằng. Trên mặt đất có một than tảng lớn vết máu. Vân Sơ đi tới kia phiến vết máu chung ngồi xổm xuống. Này là của Tả Dực khí tức. Nàng bỗng nhiên bắt được ở đây vây xem một vị người qua đường. Lạnh giọng hỏi, các ngươi có thể có thấy nơi này có người nào? Hoặc là, thi thể, nàng rất gian nan theo trong miệng phun ra cuối cùng kia hai chữ. Người qua đường bị nàng chảo được không hiểu ra sao cả. Nhưng vẫn là trả lời đạo. Sáng sớm nghe nói nơi này có vị thần cấp cao thủ được thi thể. Bất quá đã cho bay khói tan, cho bay khói tan. Điều này sao có thể? là thật, thật là nhiều người tận mắt nhìn thấy. Kia thần cấp cao thủ thi thể biến thành một trận sương mù. Liền không thấy tăm hơi, Vân Sơ vô cảm buông hắn ra. Tả Dực là vì cứu nàng mới. Đi tới thế giới này thời gian dài như vậy, Vân Sơ lần đầu tiên cảm thấy một chút cũng không có lực. Đây là lần thứ hai. Đầu tiên là Ninh Gia diệt vong, lại đến là Tả Dực. Bọn họ đều là vì nàng mà chết. Vân Sơ âm thầm ở trong lòng thề. Song quyền nắm chặt, nàng phải đổi cương, nàng muốn cho sở hữu đứng ở nàng người bên cạnh, cũng sẽ không lại vì nàng mà chết. Chuyện như vậy, nàng không hy vọng, càng không cho phép có nữa lần thứ ba. Vân Sơ hít sâu một hơi, dứt khoát quay người ly khai. Mộc Tu Môn Trung, sâu cư trong viện Khúc Hoài Thương Tịnh không rõ ràng lắm phát sinh ở Đông Thành sự tình. Hắn cùng với Vân Sơ ước cũng may Đông Thành gặp mặt. Hắn bây giờ cần phải đi. Sáng sớm, Mạc Vân Sơ lại tới quá một lần, phát hiện Yêu Nghiệt không ở. Hắn không giỏi nói dối, nhưng vẫn là nói cho nàng Yêu Nghiệt tình. Chính mình đi, Mạc Vân Sơ, không nói gì. Một lúc sau liền đi, Khúc Hoài Thương đang chuẩn bị ly khai. Thanh Doanh vừa lúc tống đồ ăn sáng qua đây, thấy Khúc Hoài Thương ở sân. Nghi hoặc hỏi, Khúc Tông Chủ nhưng là phải ra. Khúc Hoài Thương nhàn nhạt gật gật đầu, Thanh Doanh vội vã quá khứ, trước dùng hạ đồ ăn sáng đi. Này đồ ăn sáng ta dò hỏi quá sư phụ nói đúng vết thương của ngài không có ảnh hưởng, không cần. Đa tạ Thanh cô nương, thế nhưng Thanh Doanh còn muốn nói điều gì? Thấy Khúc Hoài Thương mò đi ra ngoài, nàng liền sửa lại miệng, vậy ta đỡ ngài đi thôi. Khúc Hoài Thương như trước lãnh đạm xa cách. Không cần, đa tạ Thanh Doanh có chút thất vọng chừa ở tại chỗ. Không biết như thế nào cho phải. Cách đó không xa, Mạc Vân Sơ thấy một màn này. Ánh mắt lóe ra, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đi tới, thế nào, Thanh Doanh, vi sư không phải nhượng ngươi hảo hảo đi tu luyện sao? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Sư phụ, Thanh Doanh thân thể cứng đờ, nhỏ giọng đáp. Thanh Doanh một hồi liền đi, Mạc Vân Sơ, nhìn Khúc Hoài Thương. Lại nhìn một chút Thanh Doanh, đáy mắt lộ ra một tia trào phúng. Thiền Tông Tông chủ sức hấp dẫn cũng không phải là bình thường đại nha. Ngay cả ta ra tiểu đồ đệ đô cho làm mê, Khúc Hoài Thương chân mày vi không thể nghe thấy nhăn lại. Thanh Doanh quá sợ hãi. Sư phụ, ta không có bất kỳ không an phận chi nghĩ. Mạc Vân Sơ thản nhiên nói, không có tốt nhất, nhớ thân phận của chính ngươi, ngươi đã không phải là thuần khiết thân, biệt cả ngày tiêu nghĩ những thứ ấy có không, hảo hảo tu luyện có lẽ tương lai còn có trở nên nổi bật một ngày, nghe nói. Thanh Doanh trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tận số thốn tận, trở nên trắng bệch, đây là vĩnh viễn mai táng ở nàng đáy lòng sỉ nhục lớn nhất. Nàng đã từng lấy sư phụ sẽ không để ý này đó. Lại không từng muốn đến vết thương này sẽ bị sư phụ máu chảy đầm đìa bác khai. Nhất là còn là mở ra ở tại Khúc Hoài Thương trước mặt. Giống như là tương tối dơ bẩn chính mình. Trình hiện tại thánh khiết trước mặt hắn. Nàng thân thể lờ mờ run rẩy, nhưng vẫn là cúi đầu. Nhỏ giọng ứng một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Doanh ghi nhớ sư phụ giáo huấn, Mạc Vân Sơ, nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhớ kỹ liền trở về đi, vì sư cùng Tiểu Bạch còn có việc thương lượng, Thanh Doanh thấp đáp một tiếng. Bước chân hoảng loạn ly khai, đãi Thanh Doanh đi rồi, Mạc Vân Sơ, lúc này mới chuyển hướng Khúc Hoài Thương. Hơi ngoắc ngoắc môi, Khúc Tông Chủ bây giờ là không phải nên nói cho ta. Yêu Nghiệt rốt cuộc ở nơi nào? P.S. Giới thiệu nhất tỷ muội tốt văn vẫn chưa ăn lão công. Phúc Hắc Đại Thúc, thỉnh tiếp chiêu, tác giả là, Sam Cây Nhỏ, rất đẹp mắt Nga, thân môn lục soát bút danh hòa tên sách đều được, nhớ đi cất giữ một chút ha. Sao sao đát cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.